thì làm thành thuần hoa trắng nhỏ. Nào đó ác bá đối với cái này không có chút nào vẻ áy náy, chỉ là xoa xoa tay nhỏ một mặt chờ mong chờ Bùi Nịnh Nịnh gối đùi Phúc Lợi. À đúng rồi, đây là ta cho nàng Phúc Lợi, nàng cần phải cảm tạ ta mới đúng. Cố sư huynh, ngươi ra ngoài một hồi. Được rồi sư muội, ngươi yên tâm, ta thật chỉ là rất đơn thuần giúp ngươi trừ diệt tâm ma, không phải là có cái gì cái khác đặc thù mục đích. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm sư huynh một mảnh dụng tâm lương khổ. Bùi Nịnh Nịnh tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể liền như vậy phát tác, bởi vì một ngày nàng đối với cái này đưa ra dị nghị, Cố Trường Sinh liền biết nếu lấy tối hôm qua trừ diệt tâm ma chi tiết làm văn chương, nguyên lai đây chính là bị sư huynh bức hiếp cảm giác sao? Tại sao hắn thuần thục như vậy a? Tốt rồi, vậy ngươi mau mau nằm xuống nha. Một lát sau, híp mắt cảm thụ thiếu nữ mềm dẻo bắp đùi, Cố Trường Sinh bỗng nhiên thở dài nói, Bùi sư muội, ta gần nhất áp lực có chút lớn, ngươi có thể hay không thuận tiện giúp ta ấn một cái huyệt thái dương? Bùi Nịnh Nịnh, ve he ve me, ta nhẫn. Lại một lát sau, Cố Trường Sinh bỗng nhiên lại nói, Bùi sư muội, ta cảm thấy như thế nằm tại chân ngươi bên trên đi ngủ có chút không có cảm giác an toàn, ta có thể hay không đổi một cái tư thế? Tỳ hưu nhỏ hơi sững sờ, đổi cái gì tư thế? Ta có thể hay không đem mặt hướng xuống dưới? Hay, đừng đánh, đừng động thủ, đừng đánh mặt. Cố Trường Sinh bị giận dữ Bùi Nịnh Nịnh điên cuồng công kích chỉ chốc lát, may mắn hắn liều mạng bảo vệ mặt, anh tuấn tướng mạo mới lấy tồn tại. Đợi đến tỳ hưu nhỏ thịnh nộ biến mất dần, hắn lúc này mới một mặt ủy khuất u oán mà nói, sư muội, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nói ngươi đến mức sao? Ngươi xấu. Bùi Nịnh Nịnh tức giận đến nghiến răng, hừ một tiếng, ngay cả trên tay động tác đều ngừng lại, không còn cho cái nào đó lão sắc phê lưu manh cung cấp xoa bóp phục vụ. Bùi sư muội, lời này của ngươi có thể thành oan uổng ta, nếu như ta là người xấu lời nói, vậy thế giới này trên có thể liền không có người tốt. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, cái nào người xấu, sư huynh biết hy sinh chính mình thời gian tu hành, không ngại cực khổ giúp ngươi xử lý tâm ma. Bùi Nịnh Nịnh bóp bóp nắm tay, trong lòng tự nhủ, ta căn bản cũng không có tâm ma, còn không phải đều là bởi vì ngươi. Được rồi Bùi sư muội, đừng nóng giận, cười nhiều một chút. Người trước kia đến linh thạch thời điểm cười lên nhiều ngọt, chúng ta ngày mai cùng nhau đi linh khí động phủ tu hành a. Không được, ta tiếp nhiệm vụ, duy trì liên tục 3 ngày linh điền nhổ cỏ. Bùi Nịnh Nịnh suy nghĩ một chút nói, ngươi đi trước tốt rồi, chờ ta làm xong nhiệm vụ lại tới. Vậy cũng được, nhớ tới thời điểm giúp ta mang phần bữa sáng, đậu hũ não, muống ngọt, hành dầu trộn lẫn mặt thêm cái trứng, nhớ tới muốn hỏa hành tiên cầm trứng. Ngươi liền không nhưng thể chính mình mang sao? Ta so sánh lười nha. Thứ sáu phong sơn đỉnh, Bùi Nịnh Nịnh gian phòng linh đèn như đậu, hai người cái bóng giao nhau ở trên vách tường, thỉnh thoảng linh động thỉnh thoảng trọng hợp. Bên trong ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng Cố Trường Sinh hô to gọi nhỏ hò hét cùng với Bùi Nịnh Nịnh tràn đầy nổi giận trách cứ. Trò chuyện một chút, Cố Trường Sinh chẳng biết lúc nào tiến vào mộng đẹp, dạ minh sao thưa, đã nhanh muốn đi vào đầu mùa hè lúc, trong núi nhiều hơn rất nhiều không biết tên côn trùng kêu vang. Tại đây cái yên lặng tường hòa ban đêm, hắn nằm tại thiếu nữ mềm dẻo kiều nộn trên đùi ngủ thật say, giống như là trở lại một loại nào đó an bình thôn quê, cả người thể xác tinh thần đều lộ ra vô cùng buông lỏng. Bùi Nịnh Nịnh cúi đầu nhìn chăm chú lên trương này quen thuộc xinh đẹp gương mặt, nhịp tim không biết tính sao bỗng nhiên chậm nửa nhịp, nàng cẩn thận từng ly từng tí nghiêng về phía trước thân thể thổi tắt linh đèn, yên lặng trong bóng đêm chỉ còn lại có cặp kia sáng tỏ đôi mắt cùng với Cố Trường Sinh bình ổn tiếng hít thở. Nàng bỗng nhiên có loại muốn phải kiểm tra Cố Trường Sinh gương mặt xúc động, nhưng mà Bùi Nịnh Nịnh tay tại không trung lơ lửng liên tục, chung quy là muốn phải đụng vào, nhưng lại thu hồi. Thật giống có chút kỳ quái nữa nha. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, Bùi Nịnh Nịnh tìm một cái tư thế dựa vào tường, nhắm mắt ngủ thật say. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Cố Trường Sinh sâu kín tỉnh dậy mà đến, thình lình phát giác chính mình gối lên chính là Bùi Nịnh Nịnh gối đầu, mũi thở ở giữa tràn đầy thiếu nữ mùi tóc. Hắn có chút mộng bức đứng dậy trái phải dò xét, phát giác sớm đã là không còn tỳ hưu nhỏ sư muội thân ảnh. Cái này ngủ một giấc đến 10 phần sảng khoái, Cố Trường Sinh duỗi ra lưng mỏi có chút ngạc nhiên, hắn thế mà cứ như vậy ngủ ở Bùi Nịnh Nịnh gian phòng không có trở về. Ngẫm lại cũng thế, mấy ngày gần đây nhất chuyện phát sinh quả thật có chút nhiều, như cái gì đêm tối thăm dò Đoàn Kiếm Nhai nhà ngục, cứu vớt phản quốc sư huynh, đuổi bắt ma giáo thám tử, cùng thần bí dân mạng học thứ 6 đỉnh núi truyền thừa cùng với người giả bị đụng trêu chọc Tần Vô Y. Những chuyện này đối với hắn một cái phát dục kỳ tóc vàng đại đế là thật có chút nhiều lắm. Quả nhiên là gần nhất áp lực quá lớn đi. Hắn có chút cảm khái một câu, sau đó đơn giản thu thập chỉ chốc lát liền trở lại trong phòng của mình, thừa dịp thứ 6 trên đỉnh không có người nào, bắt đầu xem xét hôm qua lấy được Tần Vô Y cướp đoạt tiến độ. Côn Lôn kính mảnh vỡ, thứ thượng cổ pháp bảo không trọn vẹn đạo uẩn, vượt dòng sông thời gian, chưởng vạn linh nhân quả. Cái này một khối mảnh vỡ so trà xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ mảnh vỡ phải lớn hơn rất nhiều. Cố Trường Sinh nhịn không được cảm khái, cho không trà xanh nhỏ liền hệ thống ban thưởng cũng không bằng Tần Vô Y. Quả nhiên ta lúc đầu kiên định lựa chọn xinh đẹp A Di là lựa chọn chính xác nhất. Không chần chờ chút nào, Cố Trường Sinh quyết đoán lấy ra Côn Luân kính, hai người chậm rãi dung hợp, ánh sáng giấu kỹ, thần uẩn đều là dấu. Thời khắc này Côn Luân kính muốn so ngay từ đầu lớn chừng bàn tay lớn hơn rất nhiều. Cố Trường Sinh đánh giá một chút, đi qua hai lần chữa trị sau không sai biệt lắm có thể dung nạp nửa người chen vào. A, kỳ quái, ta là cái gì muốn chấp nhất tại để thân thể chen vào? Cố Trường Sinh lắc lắc đầu dứt bỏ những kỳ đó là ý niệm, ngược lại tiếp tục tinh tế dò xét trong tay Côn Luân kính. Trừ cầm trên tay càng chìm mấy phần bên ngoài, vẫn không có cái gì quá lớn không giống, đương nhiên xúc cảm cũng càng tốt rồi. Cố Trường Sinh thử nghiệm rót vào linh lực tiến vào bên trong, trước mắt lập tức lại xuất hiện một bộ hoang vu vắng lặng tràng cảnh. Lần này hắn kiên trì thời gian rõ ràng so sánh với một lần lâu mấy phần, thậm chí có thể di động thị giác. Khi ánh mắt của hắn trái phải di động thời điểm, chợt phát hiện cách đó không xa có một cái vô cùng mê người bóng lưng ngay tại tắm rửa. Trên đỉnh đầu một cái thủy hành thuật pháp liên tục không ngừng mà tuôn ra trong veo dòng nước, nữ hài tóc đen bị ướt nhẹp, dán tại trên thân, hiện ra một cái mê người suy tư lưng đẹp đường cong. Dáng người cân xứng, vòng eo tinh tế, trong veo giọt nước thuận sóng lưng độ cong một chút xíu lan xuống, đến cái nào đó ngạo nghễ ưỡn lên nơi sau liền gặp cực lớn lực cản. Cố Trường Sinh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cẩn thận nhìn lại phát giác nữ nhân bên hông có một cái đáng yêu hoa mai hình dạng bóp. Bỗng nhiên nữ nhân kia dừng lại tắm rửa động tác, nàng giống như là phát giác được hậu phương cái kia đạo thăm dò ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu ngút trời kiếm ý hiện lên. Cố Trường Sinh còn chưa kịp nhìn rõ ràng cái kia xinh đẹp tỷ tỷ ngay mặt liền bị bất thình lình kiếm ý ghim một mặt, che mắt kinh hô một tiếng lan hai vòng. Đáng chết, làm sao còn mang tinh thần công kích, không phải liền là không cẩn thận nhìn lén ngươi tắm rửa sao, lớn không được ngươi nhìn trở về là được. Bên trong thiên quyền cổ lộ, Lộ Thanh Minh nắm lên một kiện áo mỏng cấp tốc quấn tại trên thân, đang đằng sát khí hướng khối kia môi giới bệ đá phương hướng nhìn lại. Khối này môi giới bệ đá vị trí là thiên quyền cổ lộ phần cuối, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh, âm hồn tồn tại, tự nhiên cũng liền không thể nào để nàng sinh ra bị thăm dò cảm giác. Cho nên rất rõ ràng, có thể len lén liếc nàng một cái đồng thời bị phát hiện, cũng chỉ có đồng dạng có được môi giới Cố Trường Sinh. Đáng chết! Gia hỏa này không phải là làm môi giới chữa trị rất khó sao, nhanh như vậy liền có thể thăm dò nơi đây rồi. Lộ Thanh Minh trên mặt thần sắc lập tức có chút nghi ngờ không thôi, liền áo mỏng xuống cảnh xuân có thể bại lộ tại Cố Trường Sinh ánh mắt chuyện này cũng không lo được suy nghĩ. Nếu là hắn như thế một mực thăm dò đi xuống, sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện lời nói dối của nàng. Chiếu tiến độ này đi xuống, nói không chừng hắn rất nhanh liền có thể thông qua môi giới mọi thời tiết quan sát cuộc sống của nàng. Đến lúc kia nàng tính là gì? Bị nuôi dưỡng ở một cái tên là thiên quyền cổ lộ trong lòng hamster. Đại đế không phải là ngươi tu di giới tự sủng vật. Nghĩ tới đây Lộ Thanh Minh nhịn không được có loại rút kiếm tiến lên đem Cố Trường Sinh cho chém xúc động. Bất quá cân nhắc đến chính mình đi ra duy nhất hy vọng khả năng ở phía đối diện tên kia trên thân, nàng vẫn là quyết định chờ ra ngoài lại báo thù. Mang thù cộng 9999. Nàng cấp tốc dùng linh lực sấy khô bên ngoài thân lượng nước, mặc xong quần áo đi tới trước thạch thai, ánh mắt sáng tối chập chờn. Một lát sau âm thanh nhẹ mở miệng nói, mới vừa rồi, là ngươi, a, tiền bối ngươi đang nói gì đấy, Cố Trường Sinh giả bộ ngu nói. Lộ Thanh Minh lành lạnh trên khuôn mặt hiện ra một vệt nghiến răng nghiến lợi ý, trừ hắn bên ngoài còn có thể là ai, cũng chỉ có cái này không biết xấu hổ gia hỏa, mới có thể chiếm xong tiện nghi còn giả vô tội. Ta không muốn hỏi lần thứ hai, Lộ Thanh Minh uy hiếp nói, ngươi đang nỗ lực nhìn trộm ta bên này, khụ khụ, tiền bối tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta vừa mới thật cái gì cũng không thấy. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, ta phát thệ, thật không có. Lộ Thanh Minh yên lặng nắm chặt chuôi kiếm, kiềm chế lại đầy người sát khí thản nhiên nói, ngươi thật giống như đối với ta rất tốt kia a, không bằng chúng ta tìm thời gian gặp một lần. Cố Trường Sinh lập tức cảnh giác lên, lắc đầu liên tục, không được không được, ta chính là thử một chút vừa mới chữa trị môi giới, tuyệt đối không có tìm hiểu tiền bối ngươi ý tứ. Muốn cùng ta gặp mặt sau đó mở ta hộp, nằm mơ. Lộ Thanh Minh còn chưa có trở lại đâu ngươi liền muốn gặp mặt. Bước kế tiếp ngươi có phải hay không muốn mời ta ăn 6 khối linh thạch Malathan rồi? Thật không dám giấu giếm, ta chính là chợt phát hiện môi giới chữa trị có chút kích động, cho nên mới sẽ rót vào linh lực nhìn xem có cái gì chức năng mới, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Lại có lần tiếp theo, ta biết tự mình đi hỏi một chút ngươi là cái gì ý nghĩ. Lộ Thanh Minh vứt xuống một câu như vậy lời hung ác, sau đó quyết đoán kết thúc tiếp xúc. Cứ việc cảnh cáo đã là phát ra ngoài, Nhưng mà Lộ Thanh Minh câu này uy hiếp lại có vài phần tuyệt không lượng vòng chỗ trong ý tứ. Nếu là Cố Trường Sinh thật lại vụng trộm nhìn nàng, thật giống trừ vô năng cuồng nộ bên ngoài Lộ Đại Đế thật đúng là không có cái gì cái khác biện pháp thuốc chế tại hắn. Vui vẻ, nhưng là lại không thể ra sức. Lộ Thanh Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt nhớ tới Cố Trường Sinh phía trước nói câu nói kia. Môi giới chữa trị, rót vào linh lực nhìn xem có hay không chức năng mới. Phía trước nàng không phải là không có thử qua cho cái này bể đá rót vào linh lực, nhưng đều như đá chìm đáy biển không có nửa điểm phản ứng. Nhưng nếu như là hiện tại lại rót vào đâu? Trong lòng nàng hơi động một chút, ấn lại bể đá, nháy mắt cuộn trào mãnh liệt linh lực hướng phía bên trong rót vào mà đi. Rất nhanh trước mắt nàng cảnh vật liền phát sinh biến hóa. Cổ kính bên trong căn phòng nhỏ, một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú chính ngồi xếp bằng trên giường nói lẩm bẩm, trong miệng nói gì đó già vai lớn hoạt, thật nhỏ thật vịnh a loại hình cảm khái. Lộ Thanh Minh sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hàm răng cắn ha ha ha rung động, luôn luôn lành lạnh tính tình có loại phá phòng nổi giận cảm giác. Hắn quả nhiên thấy, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều. Ta sớm phải biết, gia hỏa này trong miệng căn bản liền không có một câu lời nói thật. Một vị nào đó mang thù đại đế mặt lạnh lấy gắt cao nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh khuôn mặt, giống như là muốn đem người nào đó bộ dạng vững vàng khắc vào trong lòng. Nàng hít sâu một hơi hết sức khắc chế tâm tình trong lòng gần sóng. Một lát sau khôi phục nguyên bản lành lạnh vô song bộ dáng. Chờ ta ra ngoài, ngươi liền chết chắc. Ngồi ở trên giường Cố Trường Sinh chẳng biết tại sao thình lình rùng mình một cái, gãi đầu một cái kỳ quái xem nhìn chung quanh. Thật kỳ quái, luôn cảm giác bị một loại nào đó đáng sợ đồ vật để mắt tới. Cùng dân mạng tỉ tỉ nói chuyện phím nhạc đệm cũng không cắt đứt hắn nghiên cứu Tần Vô Y cướp đoạt ban thưởng tiết tấu, trừ khối lớn côn luân kính mảnh vỡ bên ngoài. Tần Vô Y ban thưởng còn có một phần quy khư đại dược, cùng với một khối hào âm tàn kiếm mảnh vỡ. Quy khư đại dược, 3000 thế giới, thần cơ chất chứa, thái sơ hào âm tàn kiếm mảnh vỡ, thượng cổ pháp bảo không trọn vẹn đạo uẩn, âm dương dung hợp, phương chứng thái sơ. Từ về số lượng đến xem tựa hồ so với phía trước ban thưởng muốn ít. Bất quá Cố Trường Sinh lại cũng không cảm thấy hệ thống mốc. Rốt cuộc từ chất lượng nhìn lại phần thưởng lần này đều là tiêu chuẩn, một khối càng so ba khối mạnh mẽ cái chủng loại kia, nhất là cái kia phần quy khư đại dược, nghe tên liền biết đây là quy khư cảnh bảo bối, nói không chừng liền Tần Vô Y gặp đều biết trong lòng hơi động. Thứ đồ tốt này ban thưởng cho hắn một cái nhỏ kết đan, nói thật có chút quá đầu, trừ phi thuốc này không phải là lưu cho ta ăn. Hắn suy tư khoảng khắc, không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, hắn hiện tại liền cái này đại dược có thể làm gì cũng không biết, càng đừng đề cập lợi dụng nó làm cái gì văn chương. Bây giờ khẩn yếu nhất, tựa hồ là bù đắp hắn hào âm tàn kiếm. Cố Trường Sinh từ kim đan trong thiên cung tế ra hào âm kiếm, màu đen nhánh tiểu kiếm bại lộ trong không khí thời điểm lại lần nữa, để chung quanh nguội đi. Từng tia từng sợi lạnh lẽo từ trong lộ ra, hiện ra một vệt khí tức nguy hiểm. Cái này một khối tàn kiếm dung hợp sau tựa hồ liền có thể triệt để đem hào âm kiếm bù đắp. Cố Trường Sinh trong lòng có chút kích động, bây giờ thái sơ hào âm kiếm không chỉ là hắn linh kiếm pháp bảo, càng là hắn thiên cung trấn áp linh vật. Trên lý luận tới nói, trấn áp linh vật càng là cường đại, tương lai hạn mức cao nhất cũng biết càng cao. Thậm chí một ít tình huống dưới, trấn áp linh vật còn biết phụng dưỡng kim đan thiên cung, viện trợ tăng lên chủ nhân tu vi. Trong lúc Cố Trường Sinh dự định dung hợp mảnh vỡ triệt để bù đắp thái sơ hào âm kiếm thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới lần trước tại trấn Yêu Thành trong khách sạn dung hợp kỳ ở giữa hào âm khí tràn ngập, làm cho toàn bộ khách sạn người gà chó không yên kinh lịch. Phía trước bất quá là một cái mảnh vụn mảnh đạo uẩn liền đã như thế dũng mãnh, lúc này động tĩnh không biết làm cho càng lớn a. Cố Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi mảnh vỡ, quyết định ra cửa trước nhìn một chút thứ sáu trên đỉnh còn có hay không người sống tồn tại. Thứ sáu đỉnh núi vốn là ít ai lui tới, Bùi Nịnh Nịnh đi làm nhiệm vụ về sau, nhiều nhất chỉ cần xác nhận một chút đầu chó đại sư huynh có hay không tại phụ cận đỉnh núi động phủ tu hành liền là đủ. Cố Trường Sinh đặc biệt chạy đi từ mặt động phủ trước cửa liếc nhìn, phát hiện hắn không ở nhà, lúc này mới yên lòng trở lại trụ sở của mình. Tàn kiếm cùng mảnh vỡ đạo uẩn đụng vào trong nháy mắt, nhàn nhạt ánh sáng từ trên xuống dưới lưu chuyển, thân kiếm bổ sung khí thế liên tục tăng lên, một luồng cổ xưa mà dâng trào khí tức khuấy động ra, Cố Trường Sinh quần áo bị thổi làm bay phất phới. Thứ sáu trên đỉnh tầng mây từng bước tụ tập cuồn cuộn lên, màu tím sậm ánh chớp tại đen nhánh tầng mây bên trong nhảy lên, gió mạnh gào thét thổi gãy ngọn cây. Cố Trường Sinh gian phòng cửa sổ tung bay không biết phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Chung quanh sư huynh sư đệ, cái gì phương đạo hữu ở đây độ kiếp? Lệ kiếm phong đỉnh, thái nhất kiếm tông đạo chung cảm nhận được bên trong sông dài thời gian đã từng xuất hiện khí tức vô cùng quen thuộc, không động tự vang, phát ra một tiếng thanh thúy to rõ tiếng chuông. Khê, tiếng chuông dư vị vang vọng trời cao. Thái nhất kiếm tông hóa anh phía trên cao tầng nghe được tiếng chuông này hơi sững sờ, Từng tia ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Thái Nhất Kiếm Tông đạo chung vị trí phương hướng nhìn lại. Cố Trường Sinh, xong, xong xong. Cái này cũng không có người nói cho ta dung hợp hoàn chỉnh hào âm kiếm sẽ có động tĩnh lớn như vậy à. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận tại trong tông môn làm những thứ này lòe loẹt. Có được hay không ngược lại là việc nhỏ, thu hút sự chú ý của người khác mới là điểm chết người nhất. Cố Trường Sinh còn nghĩ lấy thật tốt cậu đi xuống, thành tựu một đời đại đế lại ra khỏi núi quét ngang đương thời đâu. Hệ thống chó nhất định phải làm cái gì thần bí. Người đánh dấu một chút sẽ chết à. Mà bây giờ cũng không phải tiếp tục oán trách thời điểm. Hắn há miệng run rẩy tính toán tách ra hào âm kiếm, lại phát giác giống như dính liền bên trên khó mà ngăn trở cả hai dung hợp. Ta siêu, ta sẽ không bị đánh chết đi. Cố Trường Sinh quyết đoán móc ra tầng vô y cho hắn vô y lệnh, cực kỳ bi thương hô lớn. Vô y trưởng lão cứu ta. Tôn Thượng Cung bên trong tầng vô y như có điều suy nghĩ nhìn xem trên tay vô y lệnh, tầm mắt như bắn về phía thứ sáu đỉnh núi chân trời. Cuối cùng nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó, lãnh ngạo trong con ngươi nháy mắt nhiễm mấy phần nộ ý. Vô y trưởng lão. Vô y là ngươi có thể gọi sao? Liền ta cũng dám đùa giỡn gia hỏa, vẫn là bị kiếp lôi đánh chết tương đối tốt. Đương nhiên tức giận thì tức giận, tần vô y cuối cùng vẫn là một cái mười phần lý tính nữ nhân. Nàng trầm ngâm khoảng khắc từ trên cổ tay gỡ xuống một cái vòng ngọc, nhẹ nhàng ném đi vòng ngọc hóa thành sao băng một đầu hướng về thứ sáu trên đỉnh thật dày kiếp vân ghim đi vào. Ánh chớp khuấy động, vòng ngọc bắn ra chói mắt ánh sáng màu vàng, đem những thứ này màu tím sậm kiếp lôi toàn bộ hấp thu đặt vào. Đen nghịch tầng mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, cuối cùng bình tĩnh lại. Cố Trường Sinh kích động đến kém chút không cho tầng vô y dập một cái. Quả nhiên vẫn là xinh đẹp A Di đáng tin nhất, rõ ràng tức giận đến muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Có thể gặp gỡ mấu chốt việc lớn vẫn là không có chút nào mập mờ. Đến nghĩ biện pháp đem cái này nữ nhân lấy về nhà mới được. Vào giờ phút này Cố Trường Sinh đã là không có vừa mở đầu loại kia ngạo khí, lòng hắn kinh run sợ nhìn qua Thái Sơ Hào âm kiếm. Chỉ lo cái đồ chơi này lại cho hắn chỉnh ra một chút hoa chiêu tới. Khí thế ngập trời từng bước suy yếu, Thái Sơ Hào âm kiếm bắn ra ánh sáng cũng theo đó nội liễm. Đợi đến cuối cùng một chút ánh sáng liễm vào thân kiếm, thanh này đen nhánh tiểu kiếm cũng triệt để trở thành một thanh lộ hết ra sự sắc bén kiếm sắc. Ban đầu Hào âm kiếm kỳ thực muốn so bình thường kiếm ngắn hơn mấy phần, bây giờ triệt để bù đắp đạo uẩn, thân kiếm cũng cuối cùng đã không còn không trọn vẹn. Cố Trường Sinh nắm lên chuôi kiếm tinh tế thưởng thức chỉ chút lát, đột nhiên cảm giác được còn giống như thiếu chút gì. Đúng rồi, hào âm bản nguyên, chương. Phía trước không trọn vẹn bản hào âm kiếm vô pháp tiếp nhận hào âm bản nguyên, bây giờ đạo uẩn hoàn chỉnh về sau, nghĩ đến sẽ có biến số tồn tại. Cố Trường Sinh lấy ra hào âm bản nguyên chùm sáng, chậm rãi đem nó rót vào Thái Sơ Hào âm kiếm bên trong, cùng lúc trước không lưu loát cảm không giống. Lần này hào âm bản nguyên rất là thông thuận đi vào thân kiếm, thoải mái chảy xuôi đến mỗi một nơi hẻo lánh. Nói như thế nào đây? Có loại phía trước hào âm kiếm còn vị thành niên cho nên dung nạp không được khổng lồ như vậy bản nguyên. Bây giờ dưỡng thành kết thúc cuối cùng có thể cắn răng để Cố Trường Sinh bỏ vào cảm giác. Bản nguyên triệt để dung hợp. Trong chốc lát hào âm khí triệt để bộc phát giống như thủy triều hướng ra phía ngoài càng quét qua. Cố Trường Sinh nắm chặt chuôi kiếm phúc chí tâm linh. Cơ hồ là vô sự tự thông lĩnh ngộ như thế nào chưởng khống hào âm khí cách thức. Chỉ gặp hắn đem thân kiếm nằm ngang ở trước người. Kết động pháp quyết. Thái Sơ khí tràn vào hào âm kiếm bên trong. Nháy mắt sinh ra dân trào hấp lực đem mới vừa rồi tràn ra hào âm khí tất cả đều hấp thu trở về. Thu phóng tự nhiên, bây giờ còn kém một cái thả chữ. Cố Trường Sinh có tâm thử một lần kiếm này uy thế, vui vẻ đi tới trụ sở bên ngoài trên đất trống, hít sâu một hơi tầm mắt ngưng tụ thành tuyến. Một cái chứa đầy linh lực trạm kích chợt rời khỏi tay. Tiếng oanh minh vang vọng thứ sáu đỉnh núi trên không, cách đó không xa trên vách đá ứng thanh lưu lại một đạo rãnh sâu hắm, màu đen hào âm khí không ngừng ăn mòn vách đá. Phía trên hòn đá liên tiếp rơi xuống, thanh thế có thể nói kinh người. Đây là kiếm tông nội bộ mỗi một tòa kiếm phong tiêu chuẩn thấp nhất, là lấy đặc thù chất liệu chế tác mà thành, chuyên môn dùng để khảo thí kiếm chiêu cùng kiếm ý địa phương. Bây giờ Cố Trường Sinh còn chưa từng vận dụng kiếm ý liền đã ở phía trên lưu lại kinh người như thế khe rãnh. Thái Sơ Hào âm kiếm uy năng có thể thấy được chút ít. Lòng hắn đủ hài lòng đem hào âm kiếm thu hồi thiên cung, trên đỉnh như là mặt trời kim đang tự hồ cảm thấy cái này trấn vật đáng sợ. Không tự giác lại rụt rụt, chỉ lo trêu đến đại lão một cái không cao hứng đem nó cho bổ ra. Cuối cùng là giải quyết. Cứ việc lần này náo ra động tĩnh thật giống so trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Bất quá cũng may có tần vô y ra tay thay hắn thư xác nhận. Hắn cần phải không đáng sẽ bị tông môn trực tiếp chụp tới. Nhiều nhất là người khác sẽ thêm chú ý mấy phần thứ sáu đỉnh núi. Mà thôi, hắn chỉ cần nghĩ kỹ tại tần vô y trước mặt lời giải thích. Như thế liền có thể gối cao không lo. Nên suy nghĩ gì lấy cớ đây? Liền nói. Ta vừa mới phát một cái thề, thật giống có chút vũ nhục tầng vô ý trí thông minh. Cố Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút đau đầu, loại chuyện này thật giống xác thực, rất khó giấu giếm được đi a. Cũng không biết nói thành là kỳ ngộ của ta, Tần Vô Y có thể hay không tin tưởng. Đúng lúc gặp lúc này, nơi xa trên đường núi một cái vội vàng hấp tấp chạy tới thân ảnh thu hút hắn chú ý, chỉ gặp khiên nhỏ cái gùi, trong tay còn cầm cuốc nhỏ đào thuốc, Bùi Nịnh Nịnh vội vã chạy tới, nhìn thấy Cố Trường Sinh sau câu nói đầu tiên chính là: "Cố sư huynh, nghe nói ngươi bị xét cho bộ a nha." Cố Trường Sinh: "Ngươi ngược lại là giải thích cho ta giải thích, tại sao nghe được ta bị xét đánh ngươi trên mặt thế mà còn mang theo ý cười? Ngươi mới bị xét cho bổ." Cố Trường Sinh tức giận nói: "Ta cũng không phải loại kia biết làm việc trái với lương tâm người, đang yên đang lành làm sao lại bị xét đánh? Ngươi mặc đồ này là muốn làm gì?" "A, có người sư tỷ chuyển nhượng một cái hái thuốc nhiệm vụ cho ta, nàng đã hái một nửa, thế nhưng bởi vì có việc không thể hoàn thành, ta đã tính qua, cái này sống không lỗ." Bùi Nịnh Nịnh giải thích vài câu sau lại trên dưới quan sát một chút Cố Trường Sinh, nhẹ nhàng thở ra cũng không biết là tiếc nuối, vẫn là may mắn nói: "Nghe người ta nói chúng ta thứ sáu đỉnh núi có thật là lợi hại mây sét chiếm cứ, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn bị bổ nữa nha. Ngươi vừa mới có phải hay không phát cái gì thề rồi?" Cố Trường Sinh: "Bùi sư muội, ngươi đây là nơi nào lời nói? Sư huynh ta từ trước đến nay quang minh lỗi lạc nói 102, làm sao lại phát thể bị đánh đâu? Kia là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới tu hành làm ra đến." "Nha, như thế à?" Bùi Nịnh Nịnh thở dài nói: "Sư huynh ngươi không có bị bổ liền tốt. Bùi sư muội ta rất hoài nghi ngươi thành phần. Sư huynh bị sét đánh ngươi chẳng lẽ thật cao hứng sao?" "Dĩ nhiên không phải." Bùi Nịnh Nịnh tranh luận nói: "Ta chỉ là chợt nhớ tới chúng ta phía trước hùng vốn mua qua một phần bảo hiểm. Mặt trên nói, nếu là độ lôi kiếp thất bại bọn hắn sẽ có lý bồi. Cho nên ngươi liền ngóng trông ta bị sét đánh." Cố Trường Sinh quyền đầu cứng mấy phần: "Bùi Nịnh Nịnh, ngươi tới đây cho ta. Ta muốn để ngươi thật tốt nếm thử cái gì gọi là sư huynh cuồng nộ." Ngươi đây không phải là không có bị bổ nha?" Tỳ hưu nhỏ sư muội chột dạ nói: "Ta là nghĩ đến cái kia phần bảo hiểm thả đó cũng là thả, nếu quả thật có thể lý bồi lời nói, cũng là một phần ngoài định mức thu vào nha. Ta mặc kệ, tâm linh của ta nhận cực lớn thương tích. Đêm nay nhân sinh tư vấn ngươi đến mặc đồ trắng tia, ta không có uổng phí tia. Sư huynh mua cho ngươi, mua ta cũng không xuyên. Cái kia vớ đen như thế nào đây?" Trong lúc sư huynh muội hai người vì ban đêm mặc hay không mặc vớ trắng mà tranh luận không nghỉ thời điểm, thứ sáu đỉnh núi trên không biết lúc nào vây càng ngày càng nhiều phi chu. Trên đường núi cũng không ít người nhốn nháo, bọn hắn có thấp giọng nói nhỏ, có chỉ vào Cố Trường Sinh vừa mới chém ra đến một đạo vết kiếm tranh luận không ngớt. Đây là ai kiếm ý, sao lại mạnh mẽ như thế? Mới vừa rồi lôi kiếp đến tột cùng là thế nào một chuyện, tại sao lại tại thứ sáu trên đỉnh xoay quanh, cuối cùng lại lặng yên tiêu tán, hẳn là nơi đây có trọng bảo xuất hiện. A, kiếm tông trong địa bàn phát hiện trọng bảo cùng ngươi có quan hệ gì, còn không phải được giao cho tông môn. Cho ngươi phát một mặt cơ thưởng cùng 200 linh thạch cũng không tệ. Như thế nào, ngươi không phục sao? Lúng túng đen đúng không? Rõ ràng còn có thông báo khen ngợi. Phía trước nói chuyện hai vị này sư đệ là cái nào đỉnh núi, không có ý tứ gì khác, chính là hôm nào muốn tìm các ngươi uống trà. Các ngươi đừng nằm mơ, theo ta thấy này căn bản không phải là cái gì bí bảo xuất thế. Các ngươi chẳng lẽ quên đây là nơi nào sao? Cái này thế, nhưng là thứ sáu đỉnh núi. Truyền ngôn thứ sáu đỉnh núi truyền thừa chưa cắt đứt thời điểm, là có thể tại nội môn xếp hạng trước ba đỉnh cấp kiếm phong. Trong đó một cái áo vàng sư huynh cười lạnh một tiếng, tự hồ đối với cái kia đoạn chưa có người biết lịch sử hiểu rất rõ. Ý của ngươi là mây sét xuất hiện có thể là bởi vì thứ sáu đỉnh núi truyền thừa một lần nữa hiện thế rồi. Lời vừa nói ra, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, ánh mắt mọi người bên trong đều hiện ra nóng bỏng ý. Rốt cuộc trên thế giới này ai sẽ ghét bỏ chính mình biết đồ vật nhiều lắm đâu? Có khả năng học được đã từng xếp hạng trước ba đỉnh cấp kiếm phong truyền thừa. Cái kia thế, nhưng là bao nhiêu kiếm tông kiếm tu mộng tưởng. Cách đó không xa Cố Trường Sinh nghe những người này thảo luận, nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Xấu xí, nghĩ còn đẹp vô cùng, các ngươi chẳng lẽ không biết thứ sáu đỉnh núi truyền thừa trong tay ta sao? Hàng trước mấy cái tính nôn nóng đã là kìm nén không được trong lòng nóng bỏng, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa tính toán cảm ngộ trên vách đá cái kia giữ tận vết kiếm bên trong ẩn chứa truyền thừa. Càng nhiều người vẫn là lựa chọn quan sát, không có trước tiên lựa chọn theo gió. Cố Trường Sinh đi tới hỏi, mấy vị sư huynh, các ngươi đây là làm gì vậy? Vị sư đệ này là, ta chính là thứ sáu đỉnh núi. Một cái áo tím sư huynh lập tức nổi lòng tôn kính, ôn quyền nói, không biết sư đệ mới vừa rồi tại đây, có thể từng thấy đến lôi kiếp cùng kiếm này ngấn tồn tại. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là thứ sáu đỉnh núi các tiên hiền đem truyền thừa chôn giấu ở đây vách đá bên trong, bởi vì lôi kiếp, vách đá vết kiếm truyền thừa mới có thể tái hiện nhân gian. Mới vừa nói lên thứ sáu đỉnh núi đã từng rực rỡ lịch sử, vị kia áo vàng sư huynh chém đinh chặt sắt mà nói. Nhất định là những cái kia đám tiền bối ý chí không đành lòng nhìn thấy thứ sáu đỉnh núi như thế trầm luân đi xuống, muốn để thứ sáu đỉnh núi lần nữa vĩ đại. Này khí tức kinh người thần bí vết kiếm chính là mạnh mẽ nhất bằng chứng. Nói không sai, ta tại kiếm tông chờ nhiều năm như vậy, trong tiên giới cũng xông xáo qua rất lâu, có thể nói duyệt kiếm vô đếm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế vết kiếm khí tức. Ta thậm chí có thể từ trong cảm nhận được một luồng cổ xưa mà dâng trào khí tức, cộng một, ta cũng cảm nhận được. Cố Trường Sinh, nói ta đều nhân thư. Bùi Nịnh Nịnh đi tới lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo, nhỏ giọng nói, Cố sư huynh, bọn hắn đây là như thế nào rồi? Hắn vừa định nói cái gì, lời đến khóe miệng lại đột nhiên nuốt trở vào, lôi kéo Bùi sư muội tay nhỏ nức nở nói, trời xanh có mắt nha, chúng ta thứ sáu đỉnh núi cuối cùng có truyền thừa. Ô ô ô ô, Bùi Nịnh Nịnh, Cố sư huynh, ngươi đây là làm gì? Tỳ hưu nhỏ sư muội ngẩn người thấp giọng nói, vừa mới lôi kiếp không nói là ngươi tu hành làm ra đến sao? Xuyệt, chớ quấy rầy, cùng ta một khối diễn tiếp. Cố Trường Sinh hướng về phía tỳ hưu nhỏ sư muội liếc mắt ra hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta kiếm lời linh thạch cơ hội đến rồi. Bùi Nịnh Nịnh, kiếm lời linh thạch, yếu tố nhận ra. Tỳ hưu nhỏ quyết đoán phối hợp, manh manh đắc mắt to chớp chớp, nước mắt nháy mắt nổi lên, nhào vào Cố Trường Sinh trong ngực khóc thành người khóc lóc thảm thiết. Cố sư huynh, chúng ta đỉnh núi về sau thật sự có truyền thừa sao? Không sai, nhất định là như vậy. Mau mau, Bùi sư muội, chúng ta đi đem đại sư huynh kêu đến, chúng ta cùng một chỗ lĩnh ngộ thứ sáu đỉnh núi truyền thừa. Thế nhưng là, những người này đều không phải chúng ta thứ sáu đỉnh núi a? Bùi Nịnh Nịnh nghi ngờ nói, để bọn hắn ở chỗ này lĩnh ngộ, thật không sao sao? Vừa nghe Bùi Nịnh Nịnh lời này, vây quanh ở trước vách đá không ít người đều lộ ra thần sắc khó xử. Bọn hắn đến bên này chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Trên lý luận tới nói, một cái kiếm phong truyền thừa xác thực có nhất định giữ bí mật tính, trừ phi là trưởng lão cấp bậc trở lên nhân vật thỉnh cầu thân truyền, nếu không bình thường đệ tử rất khó có cơ hội học được cái khác kiếm phong truyền thừa. Đương nhiên thỉnh cầu cũng không nhất định có thể thông qua, nếu là thiên tư không đủ, tông môn đương nhiên sẽ không để cho người cái kia sao dễ dàng liền chơi miễn phí đến đỉnh cấp truyền thừa. Cố Trường Sinh rất là nghiêm túc nói, Bùi sư muội, lời này của ngươi liền không đúng, chúng ta thứ sáu đỉnh núi suy sụp đã lâu, bây giờ thật vất vả có phục hưng hy vọng sao có thể của mình quý đâu. Tại đây sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội xin yên tâm, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa hiện thế, tự nhiên là có người có duyên có được. Ta không biết tông môn đối với cái này sẽ có hay không có dị nghị, cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ đem nơi này phong tồn bảo vệ, nhưng ta biết của mình quý là không được việc lớn. Tại tông môn triệt để quản khống phía trước, các ngươi có khả năng cảm ngộ bao nhiêu liền cảm ngộ bao nhiêu đi, ta Cố mỗ người tuyệt không can thiệp. Lời vừa nói ra lập tức nhiều đến từng tiếng lớn tiếng khen hay gọi tốt. Trước kia còn tại ngắm nhìn kiếm tông đệ tử từng cái tranh nhau chen lấn ngồi xuống, hướng về phía một mặt cái gì cũng không có vách đá bắt đầu cảm ngộ hư vô mờ mịt thứ sáu đỉnh núi truyền thừa. Một bên Cố Trường Sinh thấy thế, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Thứ sáu đỉnh núi trước vách đá ngồi vây quanh người càng đến càng nhiều, nơi đây kinh hiện truyền thừa sự tình cũng càng truyền càng không hợp thói thường. Có nói là thứ sáu đỉnh núi sáng tạo đỉnh núi đứng đầu dự cảm đến 1000 năm về sau chính mình nhất mạch biết suy sụp, cho nên trước giờ lưu lại đạo này chuẩn bị ở sau, vì chính là giấu giếm được tất cả mọi người, cho thứ sáu đỉnh núi quật khởi lưu lại một chút hy vọng sống. Còn có nói kỳ thực thứ sáu đỉnh núi hủy diệt cùng một loại nào đó đáng sợ tồn tại có quan hệ. Chính là bởi vì thứ sáu đỉnh núi lấy một đỉnh núi khí vận trấn áp cái kia đáng sợ tồn tại, cho nên mới sẽ dần dần suy sụp. Bây giờ cái kia đáng sợ tồn tại từng bước có xuất thế dấu hiệu, tông môn chẳng mấy chốc sẽ đem bên này bắt đầu phong tỏa. Đủ loại phiên bản lời đồn đại càng truyền càng không hợp thói thường, Cố Trường Sinh dung hợp hào âm kiếm nghênh đón thiên địa dị tượng, cùng với cái kia trên thạch bích không thuộc về bất kỳ một đỉnh núi truyền thừa khủng bố kiếm khí trở thành truyền ngôn sinh sôi chứng cứ xác thực nhất. Mọi người bình thường chỉ nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy sự tình, là một sự kiện thành quần thể ý chí thời điểm, tuyệt đại đa số người đều biết từng bước mất đi sức phán đoán. Trước mắt kiếm tông nội môn đám thiên kiêu liền lâm vào như thế một trận cuồng hoang bên trong, bọn hắn từng cái tự cho mình siêu phàm, đều cảm thấy mình là thiên tuyển giả. Có khả năng tại tông môn ra tay đem nơi này phong cấm phía trước lĩnh ngộ được trong truyền thuyết trước bài danh ba kiếm phong truyền thừa. Kết quả là, một trận nội quyển giải thi đấu lặng yên để lộ ra mở màn. Có trắng đêm không ngủ không nghỉ, ngồi bất động tại vách đá phía trước các cao nhìn chăm chăm vết kiếm kia không thả. Cũng có người tính toán đụng vào một chút vết kiếm kia, lại bị phẫn nộ quần chúng gọi lại. Mọi người đều là đến lĩnh ngộ truyền thừa, tiểu tử ngươi muốn trộm nhà đúng không? Một phần vạn truyền thừa của ta bị ngươi sờ xấu làm sao bây giờ? Cũng không lâu lắm, Một cái mới truyền ngôn tại Cố Trường Sinh có ý ám chỉ phía dưới bắt đầu càn quét nơi này, đã đây là thứ sáu đỉnh núi truyền thừa. Như thế nếu như trong tay có thể có một hai kiện thứ sáu đỉnh núi lưu truyền tới nay cổ vật, chẳng lẽ có thể gia tăng thật lớn cảm ngộ thành công xác suất. Đệ tử khác vừa nghe cảm thấy cũng là đạo lý này, những lời kia vốn bên trong đều là viết như vậy. Nhân vật chính một lần tình cờ lấy được cái nào đó đỉnh cấp đại năng có liên quan di vật, sau đó liền biết tại lĩnh ngộ trong quá trình giống như thần trợ, vận khí hơi tốt nói không chừng còn có thể thu hoạch một cái chiếc nhẫn lão gia gia. Những thứ này bọn hắn một cái hai cái đều ngồi không yên, bắt đầu trong bóng tối thăm dò Cố Trường Sinh trong tay có hay không vật như vậy, chỉ cần có thể bán, giá tiền cái gì dễ thương lượng. Cố Trường Sinh trên mặt làm bộ lộ ra một chút vẻ làm khó, cái này thế, nhưng là ta thứ sáu đỉnh núi đám tiền bối lưu lại bảo bối a, trân quý giọt rất, đến thêm tiền. Từng kiện giống thật, mà là giả cổ vật từ Cố Trường Sinh trong tay lưu chuyển ra đi, mỗi một món hắn đều bán đau lòng vô cùng, trong miệng không ngừng hô hào, chỉ có cuối cùng này một kiện, ta Cố mỗ người thẹn với thứ sáu đỉnh núi tiền bối a. Nhưng trên thực tế hắn trong túi càn khôn vĩnh viễn có cái tiếp theo. Một khối bình thường không có gì lạ ngọc bội hắn dám bán 10.000 linh thạch, kiếm bông lúa, vỏ kiếm, đá mài kiếm, thậm chí danh xưng thứ sáu đỉnh núi tiền bối ngủ qua tấm ván gỗ hắn đều ra tay, đừng nói gì đến bản vẽ đẹp, còn dấu loại hình vật phẩm tư nhân. Bùi Định Định bên kia ngay từ đầu từ tông môn bên trong thiện đường mua để ăn ăn, sau đó mở cái quán nhỏ bán đồ ăn, mặc dù chỉ là một chút xíu mua thấp bán cao thao tác, thế nhưng tục ngữ nói đứng tại trên đầu gió heo đều có thể cất cánh, huống chi là tì hưu nhỏ. Hưởng thụ lấy như thế ngồi kiếm lời linh thạch cảm giác, Bùi sư muội trong lòng trong bụng nở hoa. Nguyên bản nàng đối với mình tốc độ kiếm tiền rất hài lòng, nhưng làm nàng nhìn thấy Cố Trường Sinh đem một khối thứ sáu trên đỉnh tiện tay nhặt được quái thạch cứng rắn nói thành là có thể gia tăng cảm ngộ xác suất bảo bối chuyển tay một bán kiếm lời mấy ngàn linh thạch thời điểm, nàng bỗng nhiên đã cảm thấy trong tay bánh bao không nhân không thơm. Tì hưu nhỏ, đỏ mắt, gì BG, Cố sư huynh, ngươi như thế sẽ bị người đánh a. Xuyệt, tiểu hài tử nói bậy bạ gì đó, Cố Trường Sinh trừng nàng một cái nói, đây là ngươi tình ta nguyện sinh ý, cái gì bị đánh. Vừa nhìn ngươi chính là không có thật tốt nghe ta tu tiên giới kinh tế học môn tự chọn, ngươi căn bản cũng không có trải qua loại này lớp, ai trong nói ta không có. Cố Trường Sinh cũng không quay đầu lại thuận miệng nói, Bùi sư muội ngươi muốn động động đầu óc a, đầu cơ trục lợi tông môn thiện đường xử lý có thể đáng cái bao nhiêu tiền, ngươi có thể nghiên cứu phát minh một chút món ăn mới thức a. Liền nói là thứ sáu đỉnh núi từ xưa lưu truyền tới nay món ăn nổi tiếng, chẳng những có kỷ niệm ý nghĩa, thậm chí còn có một tia gia tăng cảm ngộ tỷ lệ công hiệu. Ta nơi nào sẽ làm loại thức ăn này? Bùi Nịnh Nịnh cả kinh nói, đây không phải là lắc lư người sao? Ai nói không có, chỉ là bọn hắn không thành công, mà thôi. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, ngươi dám nói không? Ba số không, một xác suất cũng là xác suất a, ta lại không nói tăng thêm bao nhiêu. Lĩnh ngộ truyền thừa liền giống với rút thẻ. Ai nói nhất định liền muốn có giữ gốc rồi, người tu tiên khí vận gia thân, chính mình khí vận không đủ, chẳng lẽ còn có thể lên tông môn cáo ta sao? Bùi Định Định sững sờ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một hợp lý lời giải thích đến phản bác Cố Trường Sinh lần này ngụy biện, rút kinh nghiệm xương máu một lát sau, một đầu đâm vào phòng bếp đi lên Cố Trường Sinh trong miệng nói con đường. Không bao lâu, làm tỳ hưu nhỏ sư muội lo lắng bất an bưng chính mình tiện tay chế tác nhỏ bánh ngọt mang theo thứ sáu đỉnh núi đặc sản tên tuổi lúc đi ra. Những cái kia bánh ngọt cơ hồ là lấy mấy lần giá cả bị một đoạt mà không. Bùi sư muội, sư huynh, ta ngộ. Vô tri lúc dèm pha sư huynh, lớn lên lúc lý giải sư huynh, thành thục lúc thành là sư huynh. Tỳ hưu nhỏ bị cái này phong phú lợi nhuận chấn kinh đến không thể hô hấp, nắm chặt linh thạch nước mắt không khỏi chậm rãi chảy xuống. Linh thạch này bây giờ tới rất dễ dàng. Nàng cũng không biết nếu là làm ăn này không thể làm tiếp chính mình ban đêm đi ngủ có khóc hay không lên tiếng đến. Đã bị Cố sư huynh khai phá đến không thể quay về. Nhưng mà cái này rốt cuộc chỉ là bởi vì Cố Trường Sinh dẫn tới cái kia thần bí lôi kiếp mang tới nhiệt độ hiệu ứng, chờ thêm mấy ngày bọn hắn phát hiện gì cũng cảm ngộ không ra về sau, rất nhanh liền biết tan tác như chim muông, thứ sáu đỉnh núi cũng biết khôi phục nguyên bản quạnh kiêu. Cho nên cái này chú định chỉ là một đợt ngắn ngủi phất nhanh cơ hội, ngắn ngủi liền ngắn ngủi đi. Bùi Nịnh Nịnh cảm khái nói, làm người nha, trọng yếu nhất chính là thỏa mãn. Có khả năng đi theo Cố sư huynh một đợt kiếm lời nhiều tiền như vậy, đã là tương đương nằm ngoài dự liệu của nàng. Cố Trường Sinh, ngươi bị đánh thật tốt a. Cố Đại Hoàng Mao bên này kiếm được đầy bồn đầy bát, tự nhiên không thể nào đơn giản thả đi như thế lớn một tảng mỡ dày. Những thứ này có rảnh rỗi tiền tiên nhị đại nhóm rau hè tố chất cực kỳ ưu lương, dù hắn một cái lão nông dân, cắt ra cũng nhịn không được hơi xúc động. Người ngốc, linh thạch nhiều, mau tới. Đương nhiên hắn dạng này tướng ăn cũng rất nhanh gây nên tông môn chú ý. Chìm qua mấy ngày, kiếm tông cao tầng hội nghị trưởng lão bên trong Liền có trưởng lão vụ án hoảng sợ nói, thứ sáu đỉnh núi cái kia họ Cố đệ tử thực sự quá phận, chấp pháp đường cần phải đối loại này lừa gạt hành động nghiêm tra. Tân trưởng lão, ngươi có thể để ý một chút hay không? Ngươi dưới tay người, hắn đem một cái phá vòng tay nói thành là đã từng thứ sáu đỉnh núi phong chủ cất giữ linh bảo, chỉ bất quá linh tính hoàn toàn biến mất, chỉ có một điểm có thể gia tăng lĩnh ngộ thần bí truyền thừa xác suất công hiệu. Cháu của ta bị hắn lắc lư bỏ tiền một hơi mua 10 đầu, hiện tại mỗi ngày trời chưa sáng liền chạy thứ sáu đỉnh núi đi cảm ngộ, quả thực quá làm người tức giận. Không sai, tôn nữ của ta cũng mua về một cái chậu gỗ, tốn 12.000 linh thạch, đây quả thực so đoạt còn quá phận nha. Chấp kiếm đường lại không ra tay trừng trị, ta tiền quan tài đều muốn bị lừa gạt mất rồi. Các ngươi tốt xấu mua về có thể thấy được đồ vật, nữ nhi của ta mỗi ngày chạy đi mua thứ sáu đỉnh núi liên danh khoảng bánh hoa đào, người đều ăn mập 2 cân. Cái này họ Cố kẻ trộm quả thực quá đáng chết, quá làm người tức giận. Triệu trưởng lão, ngươi không cảm thấy cái kia thuần túy là bởi vì con gái của ngươi tham ăn sao? Các trưởng lão một cái hai cái lòng đầy căm phẫn, lên án mạnh mẽ Cố Trường Sinh các trao hệ hành động thực tế quá mức hèn hạ. Trên sân bầu không khí rất nhanh biến hỗn loạn lên. Thái Nhất Kiếm Tông bên trong cơ cấu hệ thống là từ chấp kiếm đường, thất sát đường, dẫn kiếm đường tạo thành, phía trên đè ép chính là chấp sự trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cùng với tôn thượng trưởng lão lẫn nhau ngăn được hình thành cách cục. Lâu dài bế quan kiếm tông trưởng giáo chí tôn tại đây cái thể hệ bên trong có vài phần linh vật ý tứ. Nếu như muốn phải thông qua nào đó một hạng quyết nghị, bình thường đều là trước có chấp sự trưởng lão đưa ra, mắt thấy phía dưới mấy cái kiếm đường trưởng lão thái độ nhất trí kiên định. Ngồi tại hội nghị công đường phương một vị họ Lâm chấp sự trưởng lão ho nhẹ một tiếng nói. Nếu như vị kia đệ tử hành động thật có không ổn, vậy liền để chấp kiếm đường người đi thăm dò một chút tốt rồi. Nếu là tra ra có vấn đề gì, nên làm cái gì liền làm thế nào chứ? Nếu là không có vấn đề, vậy chúng ta cũng không thể oan uổng ta kiếm tông đệ tử. Những lời này khéo đưa đẩy vô cùng, cũng không có cái gì kiên định lập trường có thể nói. Cái khác hai vị chấp sự trưởng lão lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, tự hồ đang suy nghĩ là nên bán Tần Vô Y một cái nhân tình, hay là nên cùng một cái khác chấp sự trưởng lão trung lập không dính nổi. Lâm trưởng lão nói rất có lý, chúng ta kiếm tông không biết oan uổng một cái đệ tử. Cũng không biết thờ ơ, có ác đồ đập vào tông môn cờ hiệu mưu tư lợi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bên dưới rau hẹ gia thuộc liên minh lập tức đem ánh mắt dời về phía hai vị các thái thượng trưởng lão. Mở ra trận này trước hội nghị bọn hắn đã thăm dò qua thái thượng trưởng lão thái độ. Cho nên hai vị thái thượng trưởng lão dừng một chút. Một người trong đó chậm rãi trầm giọng nói. Thứ sáu đỉnh núi đệ tử Cố Trường Sinh mượn thứ sáu đỉnh núi cờ hiệu mưu tư lợi. Xác thực cùng chuẩn mực không cho. Bất quá để chấp kiếm đường người đi làm to chuyện khó tránh khỏi có chút quá mức, chẳng bằng thương lượng với hắn thương lượng, đem phi pháp đoạt được trả lại một bộ phận, nộp lên một bộ phận, sau đó phái một cái trưởng lão đi thuyết giáo hắn hai câu tốt rồi. Tân trưởng lão, ngươi cảm thấy cái này an bài như thế nào? Rất rõ ràng thái thượng trưởng lão không có đồng ý để chấp kiếm đường cái này bạo lực chấp pháp cơ cấu tham gia đề án, mà là đổi thành ôn hòa một chút không thu sung công, miệng cảnh cáo, rất rõ ràng là đang bán Tần Vô Y một bộ mặt. Có mấy cái trong nhà tiểu bối bị các rau hẹ cắt tới so sánh hung ác trưởng lão nghe vậy lập tức biến sắc, âm thầm kêu khổ, trả lại bao nhiêu nộp lên bao nhiêu độ cũng không biết là ai đến định. Nếu là con phải ít, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn ăn một đợt ngậm bồ hòn. Nghịch tử, học cái đó không tốt nhất định phải đi học thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, quả nhiên không sợ phú nhị đại bại gia, liền sợ phú nhị đại tiến tới. Ngươi còn không bằng ở trong nhà sống phóng túng đâu. Tất cả mọi người biết rõ Cố Trường Sinh trên thân đập vào chính là Tần Vô Y tiêu ký, cùng nó nói là đang thương lượng xử trí như thế nào Cố Trường Sinh, chẳng bằng nói là đang thử thăm dò Tần Vô Y thái độ. Tạ Thanh Y cùng Vàng Cao nữa là hai vị tôn thượng trưởng lão yên lặng uống trà, không có chút nào tham dự cái đề tài này thảo luận ý tứ. Tần Vô Y nhẹ nhàng buông xuống trong tay chén trà, mắt phượng lạnh lùng quét qua tất cả mọi người ở đây, bình tĩnh mở miệng nói. Cố Trường Sinh có lỗi gì? Các thái thượng trưởng lão, nhóm chấp sự trưởng lão, từng cái kiếm đường các trưởng lão, chúng ta biết rõ ngươi bao che khuyết điểm, thế nhưng là ngươi cũng không thể bao che khuyết điểm rõ ràng như vậy a, mặt đều không cần, hắn Cố Trường Sinh lừa gạt còn có lý không thành, ngươi liền sụng hắn đi. Cố Trường Sinh đem một đám phế vật láo xưng là bảo bối, giá cao bán đi, cái này chẳng lẽ còn để không có sai sao? Cháu trai mua vòng ngọc trưởng lão cao giọng nói, mới vừa rồi chính ngươi cũng nói, Cố Trường Sinh bán đi vòng ngọc thời điểm rõ ràng mà nói. Vòng ngọc kia linh tính hoàn toàn biến mất đi, pháp lực hoàn toàn không có, chỉ có một điểm cực kỳ bé nhỏ gia tăng lĩnh ngộ truyền thừa xác suất, là tôn tử của ngươi chính mình quyết định mua, cùng người khác có liên can gì? Tần Vô Y thản nhiên nói. Hắn còn nói kia là đã từng thứ sáu đỉnh núi phong chủ đeo qua vòng ngọc đâu. Ngươi cũng không phải thứ sáu đỉnh núi phong chủ, làm sao ngươi biết hắn không có mang qua? Tần Vô Y hỏi ngược lại, huống chi trong tiên giới, bán pháp bảo thời điểm đều thích thổi phồng, đây đã là một loại lệ cũ, nếu quả thật có thể coi là, trên thị trường lưu thông bên trong pháp bảo chỉ sợ có mấy chục ngàn chuôi linh kiếm là trưởng giáo chí tôn đã dùng qua, còn có mấy chục ngàn chuôi là các vị đang ngồi ở đây có thanh danh người đã dùng qua, hẳn là bọn hắn mua thời điểm cũng biết kiểm chứng phải chăng có việc này. Cái kia, vậy hắn còn nói cái kia có thể gia tăng cảm ngộ truyền thừa xác suất đâu, có trưởng lão phẫn nộ nói, đây không phải là rõ ràng lắc lư người sao? Hắn chỉ nói có thể gia tăng xác suất, có nói qua nhất định có thể lĩnh ngộ thành công sao? Huống chi hắn đồ đã bán đi, không phải là chỉ có các ngươi những người này ngốc nhiều tiền dòng dõi mới có thể mua được sao? Hắn có thể từng kiếm lời qua phổ thông đệ tử một phân linh thạch. Chúng trưởng lão, chúng ta tán gẫu về tán gẫu, thân người công kích có phải hay không không chơi nổi? Bất quá ngẫm lại thật giống cũng thế. Cố Trường Sinh vị này rau hẹ thu hoạch đại sư định chế giá cả, cơ bản đều là đao đao chém vào rau hẹ trên căn, thu hoạch người sử dụng vô cùng minh xác, liền nhìn chăm chăm có tiền phú ca nhóm nhổ lông dê, một điểm không ảnh hưởng phổ thông đệ tử tại thứ sáu đỉnh núi chơi miễn phí. Cái trước là trả tiền người sử dụng, ảnh hưởng thu vào, cái sau chơi miễn phí người sử dụng dùng để gia tăng nhân khí, để trả tiền người sử dụng có loại lại không cảm ngộ liền đến điều khó nói cảm giác cấp bách, cũng thuận tiện để bọn hắn tốn linh thạch hơi giả bộ một đợt. Có thể nói là mỗi cái tham dự vào người đều tại đây một trận bên trong hoạt động thương nghiệp kiếm được. Đương nhiên lông dê xuất hiện ở dê trên thân, trưởng lão dòng dõi cùng phú ca nhóm có hay không thua thiệt không biết, nhưng các trưởng lão khẳng định là thua thiệt tê dại. Tân trưởng lão, người ta đều lòng dạ biết rõ, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa căn bản không thể nào tại loại này hoang đường địa phương xuất hiện, người như vậy che chở người đệ tử kia, có phải hay không có cái gì tư nhân quan hệ ở bên trong? Tần Vô Y trong con ngươi lướt qua một tia giận tái đi, lạnh lùng liếc qua cái kia lắm miệng trưởng lão nói, ngươi đang dạy ta làm việc, vô duyên vô cớ gấp, đó nhất định là đối phương khả năng nói đến điểm quan trọng bên trên. Tần Vô Y nhớ tới Cố Trường Sinh phía trước đùa dẫn nàng lời nói, trong con ngươi nhịn không được hiện ra một vệt sát khí. Cái kia lắm miệng trưởng lão bị Tần Vô Y khí thế dọa đến vội vàng rụt trở về, im lặng không lên tiếng nữa nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn ra được, Tần Vô Y là quyết tâm muốn bảo đảm Cố Trường Sinh. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc, lúc này một mực cười tủm tỉm vàng cao nữa là đứng ra hòa giải nói. Mọi người không cần thiết như thế nha, tông môn đệ tử dựa vào chính mình phương diện buôn bán thông minh tài trí kiếm lời một điểm tiền tiêu vặt, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể đều là ôm phủ định thái độ đi. Mặc dù tên gọi cao nữa là, thế nhưng là vị này áo vàng người đàn ông trung niên khí chất lại có vẻ có ít người súc vô hại, như là cười mị mị người giảng hòa. Hắn lên tiếng là chuyện này định âm điệu nói, bất kể nói thế nào, Cố Trường Sinh đập vào thứ sáu đỉnh núi cơ hiệu kiếm lời tiền tổng là không đúng. Rốt cuộc mọi người chúng ta đều biết thứ sáu đỉnh núi truyền thừa không thể nào ở bên kia xuất hiện. Cho nên theo ta thấy, trực tiếp từ tông môn ra mặt đem chuyện này giải thích rõ ràng, phân phát những đệ tử kia, sau đó giáo dục một chút tiểu cố để hắn an tâm tu luyện. Không muốn làm những thứ này lòe loẹt đồ vật liền tốt rồi, đến mức những cái kia linh thạch đâu. Coi như làm là các ngươi đang ngồi trưởng lão cho thứ sáu đỉnh núi vài cọng dòng độc đinh một điểm nho nhỏ tài trợ rồi. Rau hẹ gia thuộc các trưởng lão mặt không tự giác kéo ra, cái này mẹ nó cũng có thể gọi một điểm nho nhỏ tài trợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn Cố Trường Sinh đều nhanh cắt 100 khoảng 200 ngàn linh thạch rau hẹ đi, coi như lúc này nói dừng tay chuyện cũ sẽ bỏ qua, vậy hắn cũng là kiếm lời tê dại. Chẳng lẽ liền để bị lừa đệ tử đem khẩu khí này nuốt xuống sao? Ta cảm thấy cái này tiền lệ không thể mở. Nếu không có chuẩn mực có thể nói, một cái ông lão mặc áo lam không phục hét lên, vị này trưởng lão nếu là không hài lòng, đại khái có thể để bị lừa gạt đệ tử đi tìm tiểu cố trả hàng a. Vàng cao nữa là cười tủm tỉm nói, chính là muốn chú ý không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đệ tử ở giữa sự tình liền để đệ tử tự mình giải quyết nha. Ông lão mặc áo lam kia không khỏi sắc mặt cứng đờ, hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Tại cháu trai bị lừa sau, hắn đương nhiên trước tiên nghĩ chính là để Cố Trường Sinh trả lại tiền. Chỉ tiếc Cố Trường Sinh gia hỏa này âm hiểm giọt rất, ngoài miệng một mặt làm khó mà tỏ vẻ mấy thứ này đều là một khi bán ra tổng thể không đổi, một phần vạn ngươi đem linh tính tiêu hao làm sao bây giờ. Tu tiên giới linh vật mua bán xác thực không có trả hàng đạo lý này, đều là mua định rời tay, ngẫu nhiên không cẩn thận lỡ tay, hoặc là tìm người bán đánh một trận phân cái thắng bại đem tiền muốn trở về, hoặc là liền chỉ có thể tự nhận không may. Sau đó Cố Trường Sinh lại lời nói xoay chuyển biểu thị thật muốn lui cũng được. Bất quá thứ sáu đỉnh núi nhân thủ tương đối ít, mấy ngày này doanh thu quá nhiều bận không qua nổi, cho nên muốn chờ qua mấy ngày thống nhất tại tất cả mọi người trước mặt lui, công bằng công chính công khai. Một chiêu này triệt để những cái kia thích sĩ diện tiên nhị đại không kèm được, trước mặt mọi người trả lại tiền chuyện mất mặt như vậy, nếu là thật bị Cố Trường Sinh làm ra đến, vậy bọn hắn về sau cơ bản cũng liền không mặt mũi tại Kiếm Tông trộn lẫn. Từng cái sắc mặt khó coi cầu gia gia cáo nại nại không có ý định lui. Dù sao những thứ này mua bán phần lớn đều là ngầm, chỉ cần không nói liền không có người biết mình bị hố. Linh thạch việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn. Thế nhưng có chút trưởng lão nuốt không trôi khẩu khí này a, vốn định dựa vào thân phận của trưởng lão âm thầm uy hiếp Cố Trường Sinh, ai ngờ tiểu tử này chẳng những mềm không ăn, cứng rắn càng là không ăn, trực tiếp chuyển ra sau lưng của hắn Tần Vô Y ra tới để tính toán lấy thế đè người các trưởng lão có nỗi khổ không nói được. Cố Trường Sinh, ta còn cùng thánh nữ đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp đâu, ngươi nhìn ta kiêu ngạo qua sao? So bối cảnh đúng không, ta Cố mỗi người còn không có sợ qua ai. Mặc dù cái này sống nhất định ăn một cái thua thiệt ngầm, bất quá cũng may có nhiều người như vậy, cùng một chỗ ăn, cũng không có quá nhiều mất mặt cảm giác. Chí ít đem Cố Trường Sinh cái kia rau hẹ thu hoạch sạp hàng cho đánh rụng. Rất nhiều trưởng lão như vậy an ủi mình nói. Không ngờ lúc này tôn thượng trưởng lão vàng cao nữa là lại ho nhẹ hai tiếng, giả vờ như cảm khái nói. Chư vị đồng liêu các trưởng lão kỳ thực cũng là không cần quá mức chán nản. Các ngươi dòng dõi có thể bị lừa, đầu tiên đã nói lên bọn hắn tiến tới a. Nào giống nhà của ta cái kia, suốt ngày cũng không biết đi chính đạo, ai, thật là làm cho ta sầu chết rồi. Thay cái góc độ ngẫm lại, bọn nhỏ nguyện ý, vì tiến tới, mà tốn chút tiểu linh đá, chúng ta những lão gia hỏa này, chẳng lẽ còn sẽ có phản đối đạo lý hay sao? Ta đều là cùng nhà ta cái kia nghịch tử nói để hắn buông tay đi xông xáo, dù là ăn chút thua thiệt trở về cũng là tốt. Thế nhưng là ai biết hắn là một điểm thua thiệt đều không ăn a. Phen này veo xa thức ăn ủi, để tại chỗ không ít trưởng lão mặt da lại lần nữa kéo ra, cảm thấy mình nhận lần thứ hai tổn thương. Tốt rồi, chúng ta biết rõ ngươi nhà cái kia trời sinh phản quốc gia hỏa thông minh cơ trí sẽ không ăn loại này thua thiệt, có thể không cần tại trước mặt chúng ta túi sao. Ngươi mỗi một câu nói đều giống như đao cắm ở lòng của chúng ta miệng. Quá làm người tức giận, trở về bao nhiêu đến lại đánh hai bữa. Hoàng tôn thượng, không tốt, công tử hắn tại thứ sáu đỉnh núi xảy ra chuyện. Một cái lão bộc bộ dáng người vội vàng đi tới phòng hội nghị, hướng về phía vị này tôn thượng trưởng lão mở miệng nói. Đây là vàng cao nữa, là 10 phần tín nhiệm một cái lão bộc. Các trưởng lão, đối với hắn đột nhiên xâm nhập ngược lại cũng không phải là thường chấn kinh, chỉ là có chút hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì có thể để cho vị này gặp qua sóng to gió lớn lão bộc chạy như thế thở không ra hơi. Cái gì, vấn thiên hắn như thế nào rồi, lại giao cái gì ma giáo thám tử, bằng hữu sao, vàng cao nữa, là vội vàng nói, ngươi mau nói. Công tử hắn đi lĩnh hội thứ sáu đỉnh núi cái kia giả truyền thừa nhận. Cái gì? Vàng cao nữa là nghe vậy hai mắt tối sầm kém chút không có ngã đi qua. Hắn vừa mới tại đây sao nhiều rau hẹ thu hoạch gia thuộc trước mặt giả bộ một đợt. Vừa quay đầu hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo không thành khí nhi tử thế mà cũng làm giống như bọn họ chuyện ngu xuẩn. Cái này nghịch tử, vàng cao nữa là tức giận đến bờ môi run rẩy. Tân trưởng lão, không thể đợi thêm, mau đem người dưới tay người lừa gạt sạp hàng cho đóng ngừng. Cũng không biết vấn thiên bị lừa bao nhiêu. Đứa nhỏ này thiện tâm, hy vọng không nên đem ta thứ ba đỉnh núi vốn liếng đều cho đền hết. Lúc này bên dưới kiếm đường các trưởng lão bắt đầu âm dương quái khí lên. Hoàng tôn thượng đây là như thế nào rồi? Không phải là nói chỉ cần hài tử nguyện ý lên vào, thua thiệt một điểm nhỏ tiền cũng là đáng sao? Đúng a, theo ta thấy trước không vội mà nhúc, muốn cho người trẻ tuổi một điểm cố gắng cơ hội. Ta nhớ được Hoàng Hiền Chất cũng là thứ sáu đỉnh núi người đi. Cái này Cố Trường Sinh cũng thật là... Như thế nào ngay cả mình đỉnh núi người đều hố đâu? Có phải hay không là Hoàng Hiền Chất không có theo thứ sáu đỉnh núi đồng liêu chỗ tốt quan hệ a? Hoàng Hiền Chất làm việc từ trước đến nay khác hẳn với thường nhân, loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Trước kia thù sâu oán nặng các trưởng lão lúc này lắc mình biến hóa thành người thích chuyện vui, coi là mình thành trò cười thời điểm có lẽ ngươi biết thẹn quá hóa giận. Nhưng làm có người thành so ngươi càng lớn trò cười thời điểm, ngươi liền biết phát hiện chính mình điểm ấy không đáng kể chút nào. Cố Trường Sinh, ngươi cắt tới tốt. Liền tôn thượng trưởng lão dòng dõi đều đối xử như nhau. Bởi vì một loại nào đó không hợp thói thường nguyên nhân, Cố Trường Sinh phong bình tại trưởng lão ở giữa thậm chí ngắn ngủi tăng trở lại một chút. Tần Vô Y biết rõ kết quả này đã là có thể tranh thủ đến tốt nhất, lại đem bọn hắn bức gấp Cố Trường Sinh có thể sẽ bị thanh toán. Kết quả là nàng gật gật đầu ra hiệu thông qua cái này quyết nghị. Hoàng tôn thượng, ta còn chưa nói xong đây. Hoàng gia lão bộc thở câu chửi thề nói, hoàng công tử hắn lĩnh ngộ ra truyền thừa. Cái gì? Làm sao lại thật sự có truyền thừa? Chúng trưởng lão, tiểu tử ngươi thật đáng chết a! Nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng mọi người đều là bị lừa oan đại đầu, rau hẹ liên minh thành viên, kết quả vừa quay đầu ngươi thành lớn nhất bên thắng, đây coi là thứ đồ gì? Geneva, lui linh thạch. Vàng cao nữa là trên mặt biểu tình cơ hồ là một nháy mắt liền biến thành cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười dài nói, ha ha ha ha ha ha, ta liền biết, con ta Vấn Thiên có đại đế chi tư a, Tân trưởng lão, nhà ngươi Tiểu Cố bên kia ngàn vạn không thể nhốt, đánh chết cũng không thể nhốt. Tần Vô Y sắc mặt cứng đờ cứng rắn, hư lạnh một tiếng không có lên tiếng nói cái gì, chỉ bất quá tự hồ, đối với Hoàng Tôn Thượng câu kia nhà ngươi Tiểu Cố lời nói có chút phi đi tì. Ha ha ha ha ha ha, tiên tổ hiển linh, tiên tổ hiển linh nha, Hứa Bá, ngươi mau nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, con ta lĩnh ngộ ra cái gì truyền thừa rồi. Hồi bẩm Tôn Thượng, đó là một loại không ai thấy qua truyền thừa. Căn cứ tông môn ghi chép, cái kia truyền thừa tự hồ có mấy phần thứ sáu đỉnh núi phong cách cùng cái bóng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dạng này tiếng kinh hô liên tiếp, liền ổn thỏa Điếu Ngư Đài chấp sự, Thái Thượng, Tôn Thượng ba đại trưởng lão cũng nhịn không được có chút lộ vẻ xúc động. Tần Vô Y ánh mắt lấp lóe, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên tự hồ đang suy nghĩ những thứ gì. Nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình thật giống rời sự kiện chân tướng rất gần. Chỉ bất quá thiếu khuyết cái nào đó mang tính then chốt đồ vật để nàng vô pháp đem tất cả manh mối sâu chuỗi. Đến cùng là cái gì đây? Thứ sáu đỉnh núi xuất hiện lôi kiếp, đạo chuông vang lên. Hư hư thực thực thứ sáu đỉnh núi truyền thừa xuất hiện. Tại chỗ các trưởng lão ngay từ đầu kỳ thực đều không có đem Cố Trường Sinh cái kia cái gọi là thứ sáu đỉnh núi truyền thừa hiện thế coi là chuyện đáng kể. Bởi vì bọn hắn đều biết thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, nếu quả thật tại thứ sáu đỉnh núi địa bàn lên, vậy bọn hắn lúc trước đào sâu ba thước đã sớm phát hiện. Chỗ nào còn đến phiên Cố Trường Sinh bọn hắn đi nhúng chàm. Đến mức cái kia một đạo tại thứ sáu đỉnh núi xuất hiện thanh thế kinh người lôi kiếp, cũng bởi vì bị Tần Vô Y trấn áp nguyên nhân không có gây nên quá lớn chú ý. Bọn hắn đều coi là đạo chuông vang lên là thiên quyền cổ lộ bên kia lại truyền tới tin tức mới, lực chú ý một mực tại lộ thanh minh bên kia, tự nhiên không biết phân tâm chú ý một cái đệ tử đưa tới lôi kiếp. Huống chi cái này lôi kiếp còn không có rơi xuống liền bị trấn áp. Chuyện này là thật, không sai, ta đã nhìn qua. Công tử mới lĩnh ngộ một thức kiếm quyết cùng tông môn ghi chép bên trong thứ sáu đỉnh núi truyền thừa giống nhau y hệt. Ha ha ha ha ha, con ta Vấn Thiên quả thật có đại đế phong thái. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mang ta tới nhìn xem. Vàng Định Thiên Dương lông mày bật hơi nói. Còn lại trưởng lão bán tín bán nghi, nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Y. Ý tứ nói Cố Trường Sinh là người của ngươi, đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Tần Vô Y, chư vị ở đây suy đoán cũng phải không ra đáp án đến. Không bằng cùng nhau đi thứ sáu đỉnh núi nhìn xem tình huống như thế nào tốt rồi. Có Thái Thượng trưởng lão mỉm cười mở miệng nói, nếu là thật sự nhân duyên tế hội tìm được thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, cái kia đối tông môn đến nói cũng là một chuyện may lớn. Hắn lúc nói lời này tầm mắt chậm rãi nhìn về phía Tần Vô Y, tại chỗ đại đa số trưởng lão trong lòng đều tin tưởng. Nếu như nói trên thế giới này có ai biết thứ sáu đỉnh núi truyền thừa lời nói, như thế Tần Vô Y khả năng là lớn nhất. Trưởng bối của nàng cùng thứ sáu đỉnh núi phong chủ tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí còn bởi vậy định ra hôn ước. Bọn hắn, nếu là Thái Nhất Kiếm Tôn, chỉ sợ cũng phải lựa chọn đem truyền thừa âm thầm giao cho Tần Vô Y đảm bảo. Cho nên lúc ban đầu Thái Nhất Kiếm Tôn vào thiên quyền cổ lộ về sau, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa cắt đứt, tông môn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Tần Vô Y. Dù là về mặt thời gian nhìn nàng cùng Thái Nhất Kiếm Tôn thậm chí cũng không từng có cơ hội gặp mặt. Bọn hắn vẫn cảm thấy Tần Vô Y trong tay khả năng có thứ sáu đỉnh núi truyền thừa. Sự kiện kia cuối cùng tự nhiên là cái gì cũng không có điều tra ra. Tần Vô Y thông qua vấn tâm khảo thí, thêm nữa nàng cũng không phải là cái gì có thể tùy ý nắm tiểu nhân vật. Kiếm tông nội bộ chỉ có thể là kiên trì đem việc này gác lại xuống. Bây giờ Tần Vô Y rút cục nhịn không được muốn xuất thủ sao, âm thầm đem truyền thừa giao cho Cố Trường Sinh, nhờ vào đó thôi động một ít chuyện phát triển. Cái suy đoán này nháy mắt phun lên rất nhiều trưởng lão trong lòng. Bọn hắn thật sâu nhìn Tần Vô Y một cái, tự hồ định cho nàng lưu một chút thể diện không đem mặt da xé rách. Không sai, Thái Thượng trưởng lão nói đúng lắm, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa quý vị là chúng vọng sở quy. Nếu như chuyện này là thực sự, đó chính là kiếm tông một chuyện may lớn. Tần Vô Y biết rõ lúc này nói cái gì cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, dứt khoát không có giải thích, chỉ là gật đầu bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền cùng nhau đi xem một chút tốt rồi. Nàng cũng rất tò mò Cố Trường Sinh đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Thứ sáu trên đỉnh, bởi vì có mấy cái may mắn xuất hiện, cuồng nhiệt bầu không khí đã là đẩy lên đỉnh điểm. Nếu như nói trước kia còn có người nghi vấn thứ sáu đỉnh núi thần bí truyền thừa sự kiện thật giả, như thế Hoàng Vấn Thiên đột nhiên xuất hiện triệt để bọn hắn đem chất vấn tâm tư tất cả đều vứt bỏ đến không còn một mảnh. Thứ sáu đỉnh núi thế mà thật sự có truyền thừa hiện thế, mà lại Hoàng Vấn Thiên cái kia trứ danh đồ đần thế mà đều có thể lĩnh ngộ ra truyền thừa. Dựa vào cái gì ta không thể? Cố Trường Sinh có thể sẽ gạt người, nhưng truyền thừa không biết. Bọn hắn có đặc biệt lấy ra tông môn cổ tịch ghi chép, tìm được có quan hệ thứ sáu đỉnh núi tương quan miêu tả. cuối cùng chứng minh Hoàng Vấn Thiên lĩnh ngộ thật là thứ sáu đỉnh núi đỉnh tiêm truyền thừa. Ánh sao lấp lóe, thần bí vô ngần, đây màng là ngôi sao đã tắt kiếm ý miêu tả. Lần này nhưng làm những cái kia tiên nhị đại nhóm sôi trào. Bọn hắn vốn là có linh thạch, trước kia mua bị trong nhà trưởng bối một trận đánh, hoặc nhiều, hoặc ít đối Cố Trường Sinh có mấy phần oán khí. Nhưng bây giờ tình huống không giống, Cố Trường Sinh bên người lít nha lít nhít nhóm đầy áp người, những cái kia cuồng nhiệt cuốn vương nhóm cua túi linh thạch muốn hắn giao ra cùng thứ sáu đỉnh núi tiên hiền có liên quan đồ vật tới. Cố Trường Sinh rất là trông mà thèm những linh thạch này, thế nhưng tiếc nuối là những người này đem hắn cuốn lấy quá gấp, căn bản không có thời gian để hắn đi thứ sáu đỉnh núi nhặt ve chai. Các ngươi ngược lại để ta đi bù đắp hàng A. Cùng Cố Trường Sinh bên này rơi vào nguồn cung cấp thiếu tình trạng không giống, Bùi Nịnh Nịnh bên kia thứ sáu đỉnh núi liên danh bánh hoa đào bán được vô cùng nóng nảy. Vì có thể rất nhanh người một bước lĩnh ngộ ra thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, bọn hắn bắt đầu không lưu chỗ trống tìm kiếm bất kỳ khả năng gia tăng xác suất thành công đồ vật. Các vị các sư huynh sư tỷ, trong tay ta xác thực đều đã bán sạch, các ngươi đi trước lĩnh ngộ được hay không? Chờ ta lại đi thứ sáu đỉnh núi tiên hiền ở lại qua địa phương tìm kiếm một chút đi. Ngươi nhìn những sư huynh kia đều đã bắt đầu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đám người vừa nhìn thật giống cũng là đạo lý này, vội vàng buông ra Cố Trường Sinh chạy đi khoanh chân ngồi xuống, nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu bắt đầu phân cao thấp. Tiểu sư đệ, Phản Quốc sư huynh thần thái sáng láng từ nơi không xa đi tới, không ít ánh mắt theo bước tiến của hắn cũng nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Tại sao lại bị hắn cho nhặt nhạnh chỗ tốt đây? Nhị sư huynh, ngươi lại có lĩnh ngộ rồi. Cố Trường Sinh nhìn thấy Hoàng Vấn Thiên đi tới, thả ra trong tay sự tình quan tâm hỏi. Không có, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa Bát Đại Tinh Thâm, ta bất quá là tiếp xúc đến một tia gia long. Phản Quốc sư huynh mười phần phấn khởi mà nói, bất quá liền xem như một tia gia long, ta cũng cảm thấy thu hoạch rất lớn. Nhị sư huynh, ngươi đã thật lâu không có nghỉ ngơi, nếu không ngươi hơi híp mắt một hồi. Cố Trường Sinh thử dò xét nói. Không cần, tiểu sư đệ, bây giờ thứ sáu đỉnh núi truyền thừa hiện thế, chúng ta, nhưng muốn giành giật từng giây mới là a. Phản Quốc sư huynh đã kích động đến nhanh một ngày một đêm không có chợp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được trên trời vẫn là vô cùng chiếu cố chính mình, không chỉ an bài cho hắn một đám tốt đồng đội, thậm chí còn để hắn dẫn trước đám người lĩnh ngộ thứ sáu đỉnh núi thất truyền kiếm đạo truyền thừa. Ta quả nhiên là muốn cải biến tu tiên giới nam nhân nha. Ngay từ đầu Cố Trường Sinh mời chính mình tới thời điểm, hắn là rất không để ý lắm, đánh trong đáy lòng cảm thấy tiểu sư đệ khả năng cũng giống như người khác bị dao động. Ngay tại lúc hắn bị Cố Trường Sinh thịnh tình mời, khoanh chân ngồi buồn ngủ thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Tại hắn trong mộng cảnh xuất hiện một cái gọi Mạnh Đức tiên nhân gia hỏa, mặc dù hắn nhớ không rõ người kia bộ dáng, nhưng vị kia tiên nhân tương đương hòa khí, giúp lòng chỉ điểm hắn vài câu về sau Hoàng Vấn Thiên như có thần trợ, tỉnh lại không có mấy lần liền bước vào ngôi sao, đã tắt kiếm ý cửa lớn, dẫn tới vô số người rung động ghé mắt. Có lẽ đây chính là cái gọi là nhân vật chính đại ngộ đi, trong mộng truyền công cái gì căn bản không để sự tình. Cố Trường Sinh, tiểu tử ngươi không ngủ gà ngủ gật, ta mượn thế nào lấy mộng cảnh cớ nhường ngươi học một điểm thứ sáu đỉnh núi truyền thừa bỏ đi trơn tru cổng nội đâu. Trong lòng có thể hay không hơi có chút bê đếm, bên kia căn bản cảm ngộ không ra cái gì truyền thừa, chân chính truyền thừa đều ở ta nơi này bên cạnh đâu. Rất nhiều người cũng hoài nghi ta 3 tháng ngay từ đầu liền biết đến một điểm nho nhỏ kéo hông đầu rung động, ở đây ta làm sáng tỏ một chút, không tồn tại. Có kiếm lời linh thạch cái này nguyên động lực tại. Cố Trường Sinh bằng nhanh nhất tốc độ từ Côn Luân Kính Dân Mạng nơi đó học một chút thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, đồng thời từ trong tuyển lựa một chút nhất tốc thành, đồng thời cũng là thứ sáu đỉnh núi phong cách dày đặc nhất kiếm ý ném cho Hoàng Vấn Thiên. Thứ sáu đỉnh núi đỉnh cấp kiếm ý tên là ngôi sao đã tắt kiếm ý, là lấy mênh mông cuồn cuộn ngôi sao chi lực nhập thể rèn luyện một loại kiếm ý, sát phạt tính không bằng thiên sương kiếm ý, nhưng thắng ở biến hóa đa đoan, coi là một loại không tệ chủ tu kiếm ý. Đây là vị kia dân mạng tỷ tỷ nguyên thoại. Cố Trường Sinh, đối với nàng sắc nhọn bình cầm thái độ hoài nghi, rốt cuộc tại trong miệng của nàng liền không có mấy cái kiếm đạo truyền thừa là có thể để mắt. Lấy hiện nay Cố Trường Sinh thiên phú, tốn nhọn mấy ngày thời gian đơn giản nhập môn không thành vấn đề, truyền thừa tới tay sau hắn liền ngựa không dừng vó bắt đầu bày ra tạo thân vận động. Nếu như chỉ là vẽ bánh nướng, môn này sinh ý là sớm tối đều biết thất bại. Nhưng nếu là ra một cái hai cái thật lĩnh ngộ ra đồ vật người, liền sẽ triệt để kích phát ra bọn hắn đáy lòng cuồng nhiệt dục vọng. Trọng yếu nhất chính là Cố Trường Sinh còn có thể mượn cơ hội để thứ sáu đỉnh núi truyền thừa diện thế. Phía trước nói nội môn kiếm phong thi đấu lớn có ẩn tàng quy tắc, nhất định phải biết vốn đỉnh núi truyền thừa mới có thể tính sổ, bằng không mà nói có bị người nhờ vào đó viết văn chương phong hiểm. Quy tắc này ngược lại cũng không phải cái gì ác ý, nhằm vào thứ sáu đỉnh núi. Rốt cuộc nội môn kiếm phong thi đấu lớn, so chính là không giống truyền thừa xuống đệ tử thực lực ưu khuyết, Nếu là dùng cái khác truyền thừa coi như thắng cái khác kiếm phong cũng không chịu phục. Nhưng mà cứ như vậy một đầu đơn giản quy tắc đối với thứ sáu đỉnh núi Ngọa Long Phượng Sồ nhóm đến nói lại như nghẹn ở cổ họng. Bọn hắn không ai biết thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, thật muốn có người tích cực cũng là đại phiền toái. Thế nhưng hiện tại không giống, trời xuôi đất khiến phía dưới thứ sáu đỉnh núi truyền thừa hiện thế lời đồn đại này đã trước một bước tại kiếm tông trong hàng đệ tử truyền bá lên. Có quần chúng cơ sở sau đó Cố Trường Sinh lại triển lộ ra truyền thừa, liền sẽ không lộ ra quá đột ngột. Tinh thông cẩu đạo Cố Trường Sinh khẳng định là sẽ không lựa chọn chính mình đi lội mình. Đại sư huynh một lòng hít kinh nghiệm gấp quờ, không có mục đích thay đổi con đường tu hành. Đen đuổi như vậy cảnh rất dày phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên liền thành ưu tú nhất lựa chọn. Một phương diện hắn nổi danh độ tại tiên nhị đại bên trong có bảo đảm có thể cấp tốc giúp Cố Trường Sinh kéo ra thị trường. Một phương diện khác hắn còn không sợ tông môn nắm đấm thép nện xuống đến. Chiếu tiến độ này đi xuống, ta sợ là rất nhanh liền có thể tại tông môn giao cao cấp động phủ tiền đặt cọc a. Cố Trường Sinh có vài phần cảm khái nói. Cố Trường Sinh bỗng nhiên ngẩn người, tự hồ bị trong đầu của chính mình không có tiền đồ ý nghĩ cho chấn kinh một giây. Lòng hắn nói ta làm sao lại có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Chờ tương lai thành một đời đại đế, Thái Nhất Kiếm Tông sợ không phải phải quỳ lấy an bài cho ta động phủ trụ sở. Còn dùng ta tự mua, cách cục nhỏ. Coi như thành tựu đại đế còn rất xa, vậy ít nhất cũng có thể chờ mong một tay trà xanh nhỏ hoặc là Tần Vô Y cơm chủ nha. Đợi các nàng hai cái đưa ta động phủ chẳng lẽ không thâm sao? Kỳ Hằng Tô, cái kia mở nát thánh nữ mặt dạng mày dày đến ăn nhờ ở đậu còn tạm được, trông cậy vào nàng mua cho ta động phủ, còn không bằng chờ mong từ trên trời hạ xuống một cái nhiều tiền ít nói cao lãnh phú bà đến bao nuôi ta. Trong lúc Cố Trường Sinh yên lặng, vì chính mình một pháo nổ hai lần thao tác điểm cái tán thời điểm, một khung khổng lồ tông môn chuyên môn phi chu chậm rãi hướng phía thứ sáu đỉnh núi lái tới. Tỳ hưu nhỏ sư muội thấy thế sững sờ nửa giây, vội vàng bắt lại trên mặt bàn các thức bánh ngọt ăn vặt khẽ quấn cuốn một cái, đánh tại trên lưng đối Cố Trường Sinh la to, Cố sư huynh, tông môn đỉnh núi quảng đến chạy mau. Bùi sư muội một mực đối với dạng này thương nghiệp hình thức nơm nớp lo sợ, kiếm được mặc dù rất thoải mái, nàng vẫn là rất sợ một ngày kia bị tông môn phát hiện, chẳng những muốn lên giao thu vào còn muốn tiền phạt. Cho nên nàng tại mọi thời khắc chú ý tương tự động tĩnh, thậm chí là một cái chuyên môn dùng để nhanh chóng chạy trốn túi vải. Cố sư huynh, nếu không chạy liền đến điều khó nói rồi. Cố Trường Sinh, Bùi sư muội ngươi biết ngươi một câu nói kia nói ra miệng đối chúng ta xí nghiệp hình tượng ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Người khác nhìn còn tưởng rằng chúng ta là không có kinh doanh giấy phép tiểu thang tiểu phiến đâu. Hắn đã sớm dự liệu được tông môn sẽ đến, nhưng không có ngờ tới sẽ lớn như vậy chiến trận. Cũng may Cố Trường Sinh cũng không phải cái gì chưa thấy qua việc đời người, hơi chỉnh lý một chút chủ động nghênh đón. Thứ sáu trên đỉnh kiếm tông đệ tử cũng phát giác được tông môn cao tầng đến, từng cái từ lĩnh ngộ truyền thừa trạng thái bên trong ra tới, có vài phần khẩn trương nhìn về phía bên này. Nếu là tông môn lần này phái người tới là muốn đem nơi này bắt đầu phong tỏa, không nhường bọn hắn như thế chơi miễn phí lĩnh ngộ nói vậy coi như lỗ lớn. Thật vất vả có một cái lĩnh ngộ kiếm tông đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa cơ hội, còn không có chơi miễn phí bao nhiêu ngày đâu liền phong tỏa, còn có để cho người sống hay không rồi. Tông môn chuyên môn trên phi chu lục tục ngo ngoe xuống tới không ít người, thô sơ giản lược liếc nhìn lại, tự hồ cũng là chút quyền cao chức trọng các trưởng lão, đằng sau còn đi theo vài khung phi chu cũng chậm rãi hạ xuống. Đi ở trước nhất chính là tôn thượng trưởng lão vàng cao nữa là, gặp qua hoàng tôn thượng, phản quốc sư huynh lão cha cũng không phải cái gì người đứng đắn a. Cố Trường Sinh đáy lòng lẩm bẩm vài tiếng, ôm quyền hành lễ đến một nửa liền bị hoàng tôn thượng cắt đứt. Cố Hiền Chất, con ta Vấn Thiên ở đâu, mau gọi hắn ra tới. Hồi bẩm tôn thượng, mới vừa rồi nhị sư huynh còn ở lại chỗ này cùng ta trò chuyện, bất quá về sau hắn thật giống đi giành giật từng giây lĩnh ngộ truyền thừa, nếu không ngài gọi một cổ họng, con ta quả nhiên có đại đế chi tư a. Vàng cao nữa là mặt mày hớn hở một hồi đắc ý, Vấn Thiên ngươi ở đâu, mau ra đây. Hoàng tôn thượng âm thanh không tính là lớn, lại rõ ràng truyền khắp thứ sáu đỉnh núi mỗi một nơi hẻo lánh, trong đám người một cái ngồi thân ảnh mê hoặc đứng dậy. Cha, ngươi làm sao tới rồi? Tới, nhanh cùng chư vị sư bá các sư thúc phơi bày một ít ngươi mới học kiếm ý. Phản quốc